Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1699, chấp niệm thật sâu vì cái nào giống như. Đừng nói là trung tĩnh không cách nào giải thích hắn nghi hoặc. Cho dù là Mã Bằng cử bản thân, trong khoảng thời gian này, cũng nhận sự nghi ngờ này làm phức tạp. Thủy Trung không cách nào đến ra đáp án, nhìn lấy Trung Tĩnh lộ ra cực kỳ quẫn bách thần thái. Mã Bằng cử tự diễu giống như cười cười, người ta đều không phải là Vương Văn Hoa trong bụng run đũa. Không cách nào đoán ra hắn chân thực dụng ý, cái này rất bình thường, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, hắn cái đuôi hồ ly sẽ lộ ra tới. Nếu như ngươi một mực không đáp ứng hắn yêu cầu, ta thật lo lắng, hắn hội hủy đi ngươi. Nói lời này lúc, Trung Tĩnh trong đầu cơ hồ là vô ý thức hiện ra hai lần nhìn thấy Vương Văn Hoa lúc. Vương Văn Hoa biểu hiện ra hung ác tàn bạo thủ đoạn. Mã Bằng cử sững sờ một chút thần, chợt, lông mày nhíu lên, như thế hắn không nghĩ tới sự tình. Ta thường nghe người ta nói. Địch nhân, chính là mình bằng hữu. Đã Vương Văn Hoa vô tận thủ đoạn, cũng muốn chém giết tà thần Diệp Thiên. Vậy nói rõ hai người bọn họ hẳn là không đội trời chung sinh tử cừu địch. Trung Tĩnh thu thủy yêu, kiều giống như trong đôi mắt, lóe ra cơ trí tỉnh táo ánh mắt. Cùng nàng từng là phía dưới người thân phận, lộ ra không hợp nhau. Lúc này nàng giống như là cái bầy mưu tính kế nữ gia cát, đón đến, mới rốt cục làm ra kết luận, tà thần Diệp Thiên là Vương Văn Hoa địch nhân, như vậy tà thần Diệp Thiên, thì là bằng hữu của chúng ta có thể cùng tà thần liên thủ, chống lại Vương Văn Hoa, ta lần thứ nhất nhìn thấy Vương Văn Hoa cái này người lúc, thì luôn cảm thấy cái này người không phải người lương thiện, là cái thủ đoạn độc ác thế hệ, đầy mình ý nghĩ xấu. Ngay từ đầu, nghe được Trung Tĩnh lời nói này lúc, Mã Bằng cử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lại càng về sau, đặc biệt là nghe được Trung Tĩnh câu nói sau cùng lúc. Trung Tĩnh lời còn chưa nói hết, liền bị Mã Bằng cử lạnh giọng đánh gãy. Mã Bằng cử giống như là biến cá nhân giống như, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ. Không nên nói nữa, ta biết ngươi ý tứ, ngươi loại này lời nói, về sau không muốn ở trước mặt ta nói lên. Nói chuyện, Mã Bằng cử một thanh quang lên Trung Tĩnh đầu ngón tay. Sải bước đi thẳng về phía trước, Trung Tĩnh một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thẳng thắn nhảy mạnh lấy. Nàng không biết Mã Bằng cử vì sao lại đột nhiên sinh khí. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Nhưng Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát ngậm chặt miệng, giữ yên lặng, hai người rất đi mau xa. Đúng lúc này, hai người vừa mới đứng thẳng vị trí, hàng rào bên ngoài bình tĩnh không khí, đột nhiên cấp tốc xoay chuyển, giống sóng nước gợn sóng giống như đung đưa. Một đạo thăm thẳm thở dài tiếng vang lên, chấp niệm, người chấp niệm vì gì sâu như thế đâu. Tà thần A và thần, lúc này thì nhìn ngươi, Nam Sơn, rừng phong chỗ sâu, hóa thành phế tích tám góc đình trên không, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo tiếng nổ vang, giống như sấm sét nổ tung, không chỉ có đem chung quanh đếm trong phạm vi trăm thước không gian, đại mảnh chấn thành toái phiến, loạn lưu dâng trào, gào thét thành gió. Thì liền phía dưới mặt đất đông đảo người sói, cũng rốt cục ý thức được trước mắt chiến cục, nguy hiểm cỡ nào, ào ào nhớ kỹ chú ý lực tìm đến phía trong hư không ác chiến. Bộ bộ sinh liên Diệp Thiên, cho dù không thi triển xúc địa thành thốn thần thông, riêng là lấy người bình thường hình thể, đứng tại tóc bạc sói người trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé yếu ớt, huống chi. Hắn đang thi triển bộ bộ sinh liên đồng thời, còn sử xuất xúc địa thành thốn, chỉ lớn chừng quả đấm thân hình, bọc lấy xoay chuyển vờn quanh trùng điệp gót sen, một lần lại một lần huy quyền giơ chân, đánh rớt tại tóc bạc sói trên thân người. Tóc bạc người sói vượt qua 20 mét thân cao, giống như một tòa tầng 6 lầu cao nhà. Cùng Diệp Thiên nhỏ bé thân hình vừa so sánh, cả hai quả thực cũng là con voi cùng con kiến đọ sức. Nhưng mỗi một lần, Diệp Thiên quyền cước đều có thể tinh chuẩn rơi vào tóc bạc sói trên thân người. Phát ra đinh tai nhức óc sấm sét tiếng nổ vang. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đã có người sói khổ không thể tả. Mà người sói tuy nhiên thân cao thân dài, một đôi chân trước chừng dài 15 mét, giống như hai khỏa sinh trưởng mấy chục năm đại cây rong. Hồ phần phật trong không gian vung vẩy quét sạch, chỗ đến không gian đều vỡ vụn thành cặn bã. Một đôi chi sau giống hai đoạn xe lửa thùng xe, to lớn mạnh có lực. Thế nặng lực mãnh liệt, mỗi một bước rơi xuống đều chấn động đến mặt đất đá vụn bay loạn. Cây cối bật nát, đại mảnh rừng phong, vỡ nát tan tành thành bột mịn, giống như truyền thuyết bên trong ác ma cương thi. Dù vậy, người sói nhưng thủy chung không cách nào đối Diệp Thiên hình thành hữu hiệu công kích. Diệp Thiên thân hình khéo léo giống như một đạo lưu quang giống như... quay chung quanh tại người sói trên dưới quanh người xuyên thẳng qua dao động. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Phanh phanh phanh, lại là như bài sơn đảo hải mấy chục đạo quyền lực. Đều đánh vào người sói phía sau lưng. Người sói, ngao ngao, gào thét lớn. Vừa muốn chuyển động vụng về thân thể. Phản kích Diệp Thiên lúc. Diệp Thiên lại tựa như tia chớp hướng. Về, sau thoát ra mấy mét khoảng cách. Tà thần, để mạng lại, tức hổn hển người sói, gầm lên giận dữ, hắn rốt cục vào lúc này xoay người, một đầu chân trước giống cột điện giống như, hướng về Diệp Thiên đập xuống giữa đầu, một cái khác điều chân trước thì giống thiết côn giống như hướng về Diệp Thiên thân thể. Quét ngang mà đi, cùng lúc đó, một đầu chi sau còn bôn lôi băng không có chút nào sức tưởng tượng hướng về phía Diệp Thiên thẳng. Đạp mà ra, toàn bộ trong không gian. Phanh phanh chi tiếng nổ lớn. Lít nhà lít nhít vô tận bão táp. Trong khoảnh khắc hình thành thủy triều. Thanh thế cực kỳ hoảng sợ. Cẩn thận, ẩn thân ở phía xa rừng phong trung đường quả. Hướng về phía Diệp Thiên âm thanh kêu to nhắc nhở. Vừa dứt lời, người sói một đôi chân trước, một đầu chi sau, tất cả đều rơi vào Diệp Thiên lúc trước dừng lại trong hư không. Oanh, một tiếng vang thật lớn, từ giữa không trung truyền đến, mấy chục mét nội không gian bên trong, lại không một tấc hoàn chỉnh không gian. Tất cả đều dạn nứt thành toái phiến, đại mảnh vẫn lạc tiêu tán. Diệp Thiên trên thân lớn nhất tiêu chí ý nghĩa gót sen hồng quang. Cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên cả người đều triệt để không thấy tăm hơi. Đường quả lại cũng không lo được tự thân an nguy. Kinh khủng muôn dạng theo rừng phong chạy vừa ra. Nỗ lực dựa vào gần một chút. Khoảng cách gần tìm kiếm Diệp Thiên tung tích. Thế mà, đúng lúc này, vỡ vụn trong không gian. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay, xác thực nói, đó là cánh tay trái, năm ngón tay khép lại, giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, không có có kiếm khí, không có kiếm quang, cũng không có kiếm ý, chỉ là khiến người ta nhìn một cái, đã cảm thấy cái kia giống một thanh kiếm mà thôi. Thế mà, mặt đất đông đảo người sói lại tại thời khắc này trận cước đại loạn. Quá sợ hãi, ào ào kêu la, nắm thảo, đây là đoàn gia theo không truyền ra ngoài lục mạch kiếm khí. Thao, đi a, đi nhanh lên, không đi nữa thì không kịp. Cái CMM chứ, tà thần vậy mà học hội đoàn gia vô thượng võ học. Chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, mặt đất hơn 30 người sói, không cố kỵ nữa tóc bạc sói người sinh tử an nguy. Cũng không còn thèm nhỏ dãi tại đường quả mỹ mạo, nhất thời tan tác như chim muông, theo phương hướng khác nhau, chui vào rừng phong bên trong, chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Lúc này thời điểm trong bầu trời, lơ lửng trong không khí tay trái, giống như là chính thẳng tắp như tuyến hướng về tóc bạc người sói đâm ra, nhưng lại giống như là bị đọng lại trong hư không, giống như không nhúc nhích tí nào, mà tóc bạc người sói thì giống như là toàn thân đóng băng, giống như đứng tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?